Hồng Liên Bảo Giám, chương 1059, ủy khuất quy hàng, góc truyện audio.com, hai mắt Khuyển Thập Lang quan sát mỗi bộ vị của thiếu nữ hét lên và cuộn người thành một cục. Khuyển Thập Lang nói với Tô Kính sau lưng, thiếu gia trực giác của ta nói cho ta biết nếu ăn nàng thì ta sẽ có một ít năng lực của nàng, rất trọng yếu với ta. Cho người 3 phút khuyên bảo nàng, Tô Kính nhìn chiến đấu phương xa trước hạ đạt mệnh lệnh rút quân, đối phó ma quỷ này, quân đội đã vô dụng, hắn chỉ để lại 4 vạn quân đội dùng để phóng thích sát khí cung cấp hoàn cảnh ổn định cho luyện khí sĩ. Có 4 vạn người này đủ đối kháng với kẻ thù, từ khi chiến tranh càng lớn Tô Kính càng bội phục Nhiếp Chính Vương Khương Giả. Kế hoạch cải cách quân đội của hắn có tính nhắm vào rất mạnh cũng phi thường có hiệu quả. 10 người thành trận, dẫn khí nhập vào cơ thể nhưng có thể đối kháng tiên thiên kỳ, 50 người đại đội trưởng tiên thiên kỳ có thể đối kháng trúc cơ kỳ, 100 người thành tiểu kỳ, phối hợp 2 trúc cơ kỳ có thể đối kháng kim đan nhất trọng. 1.000 người đại kỳ có thể áp chế luyện khí sĩ dưới kim đan tam trọng. 5.000 người thành doanh có thể ảnh hưởng dưới kim đan lục trọng, mà 4 vạn người đại doanh trừ phi kim đan cửu trọng nếu không sẽ không thể ảnh hưởng luyện khí sĩ. Số lượng binh sĩ cắt giảm 4 thành cũng có thể duy trì. Sát khí trên trường phi thường khó rèn luyện ra, chỉ khi nào ngưng tụ thì tác dụng của những lão binh này trở nên phi thường cường đại. Đạo môn kiêng kỵ binh gia cũng là bởi vì binh gia có được thủ đoạn huấn luyện binh sĩ rất nhanh, tác dụng suy yếu luyện khí sĩ quá rõ ràng. Sau khi đạo môn diệt binh gia cũng không do dự hấp thu phương pháp huấn luyện quân đội của binh gia biến thành của mình, trở thành lợi khí của đạo môn. Trong hai mắt Khuyển Thập Lang mang theo hào quang hưng phấn, hắn nhìn xem thiếu nữ bị trói. Thiếu nữ dốc sức liều mạng nghiêng đầu nhìn sang Tô Kính và hô. Ta nguyện ý đi theo tùy tùng ngươi, kính dâng tất cả cầm lấy đi. Thiếu nữ giơ áo ra lên, Khuyển Thập Lang vươn tay làm thế yếu nữ la lên. Có độc mang cái bao tay. Khuyển Thập Lang đoạt lấy, không có quan tâm tới chất độc trên đó, hắn và Ưng Dương trên cơ bản không sợ độc của Vu Sư, nếu như sợ độc thì hắn sớm đã chết ở Lôi Sơn, căn bản không có khả năng sống sót tại đây. Tô Kính tiếp nhận áo ra, hắn dò xét không gian bên trong, không gian không lớn nhưng tương đối ổn định, xem dù công kích thứ nguyên đánh chúng cũng sẽ không sụp đổ. Loại trang bị không gian này chỉ dùng gửi lại đồ vật phi thường trọng yếu. Nếu Tô Kính không có quan tinh thuật chỉ dùng mắt không nhìn thấy cái gì. Một bản sách dày, một loạt bảo thạch, một pho tượng giống tác phẩm nghệ thuật. Chỉ có 3 dạng này trọng yếu, những thứ còn lại không lọt mắt Tô Kính. Giá trị của những bảo thạch này tương đương với ngọc thạch cực phẩm, đã có thể dùng khảm nạm lên trận pháp ngũ hành đại pháo. Sách dày có bộ dạng sắp tổn hại, Tô Kính khẳng định có biện pháp chữa trị nó. Pho tượng như tác phẩm nghệ thuật kia điêu khắc bộ dạng thiếu nữ, hoặc có thể nói nàng dựa vào bộ dạng của pho tượng và biến thành bộ dạng này. Ít nhất pho tượng kia tồn tại vượt qua 10 vạn năm, thiếu nữ cũng không tới 20 tuổi mà thôi. Lấy 3 dạng đồ vật này, Tô Kính khoát khoát tay, Tiết Vô Hồn buông dây thừng ra, dây thừng hóa thành cho bụi, cô gái kia xoay người đứng lên, cảm giác cổ không khỏe. Tiết Vô Hồn nheo mắt lại, góc truyện audio.com, nhìn thiếu nữ, gia hỏa này có kháng tính quá mạnh mà, đổi lại luyện khí sĩ bị vu thuật của mình công kích không có 3 năm canh giờ đừng mong khôi phục như cũ. Tô Kính cầm pho tượng cô gái và hỏi, ta có thể dùng thứ này chứ? Thiếu nữ gật đầu, nói, ta đã bái ngươi làm chủ, ngươi cầm lấy đi. Nói xong nàng cắn ngón tay sau đó dùng máu via tên của mình lên khế ước. Khế ước nhanh chóng hóa thành cho tàn, Tô Kính lúc này mới thỏa mãn. Bởi vì hắn không cần một nhân vật không đáng tin cậy bên cạnh mình cho nên mới đưa ra điều kiện hà khắc như thế, cô gái kia chịu khuất phục thì có thể lưu lại. Xá này là vật gì? Tô Kính giơ quyển sách lên hỏi cô gái kia, mặt ngoài sách vở có thần vân mà hắn không nhận ra. Lục giới chi thư có thể dùng câu thông 6 vị diện và mượn lực lượng. Tô Kính gật đầu, hắn ném lục giới chi thư và pho tượng thiếu nữ vào Bạch Hồ Kỳ. Bạch Hồ thần binh trong Bạch Hồ Kỳ hấp thu đồ vật có thể thu hoạch lực lượng khác nhau. 2 đồ vật này tương đối không tệ, có thể cung cấp năng lượng và quy tắc giúp Bạch Hồ thần binh tiến hóa. Khóe miệng của thiếu nữ co giật, nàng nhìn ra Tô Kính có ý định hủy 2 đồ vật này. Chúng là hơn phân nửa gia sản của nàng đấy, hiện tại vì mạng sống cho nên không thể tiếc rẻ vật phẩm ngoài thân. Đây là điều kiện cơ bản bảo vệ tính mạng của ngươi. Tô Kính nhìn thiếu nữ và nói, ngươi tên là gì? Trên khế ước có tên thật của thiếu nữ, rất nhiều người cũng sẽ không mang tên thật của mình ra sử dụng. Chúa công, gọi ta là Thập Tứ Diệp Thảo được rồi. Ân, về sau mọi người gọi ngươi là Thập Tứ. Tô Kính cũng không muốn phiền toái như vậy, thừa ra thêm 2 chữ có thể kiếm thêm tiền hay sao? Tên ma quỷ vẫn còn trắng trợn giết chóc, quân đội của Tô Kính đã lui lại không kém bao nhiêu. Trong Bạch Hổ Kỳ, lục giới chi thư vừa tiến vào đã hóa thành 6 cánh cửa, pho tượng thiếu nữ bản thân là một ngọn núi đá biến thành hình thiếu nữ, sau khi tiến vào trực tiếp khuếch trương không biết bao nhiêu lần, nó hóa thành ngọn núi. 4001 Bạch Hổ thần binh đồng thời tỉnh lại. Lục giới chi thư biến hóa cũng không lớn, nó chỉ chậm rãi khuếch trương, trong cánh cửa có kết giới thần vân phong bế hai đầu thông đạo. Ngọn núi nhỏ hình dáng thiếu nữ chuyển động con mắt và có dấu hiệu sắp sống lại. Phía sau ngọn núi có nguyên khí chấn động mãnh liệt hình thành lĩnh vực cực lớn. Bạch Hổ thần binh cầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng, nó lao thẳng về phía thiếu nữ, trường đao trong tay chém ngang, bỏ qua lực lượng lĩnh vực dứt khoát chém ngang cổ của thiếu nữ tạo thành khe hẹp. Bạch Hổ thần binh khác không dám tranh đoạt, liên tục xông lên các khu vực khác của ngọn núi và dùng binh khí trong tay tiến hành công kích. Mỗi lần công kích thiên địa nguyên khí của ngọn núi tán loạn, tất cả đều bị Bạch Hổ thần binh thôn phệ không lãng phí nửa điểm. Bản thân trang bị cường đại hơn, không có chủ nhân điều khiển cũng không thể đào thoát cục diện bị Bạch Hổ thần chia làm thức ác cách chương.